vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy có cách giải quyết tình huống không đúng, nhưng có thể nó không chỉ giải quyết con kiến, còn có nhân loại. Tiếp đó, không cần nghĩ cũng biết, quy tắc 16 cũng bị sai. Trong tất cả những quy tắc, dị thường được nhắc đến theo thứ tự là du khách có nụ cười quá rực rỡ, mắt không có tròng mắt, nhân viên quần áo màu đỏ, khu công viên chú hề, con kiến mỉm cười. Nếu những thứ này thật sự là quỷ quái, vậy trong khu vui chơi này sẽ rất náo nhiệt. Lại nhớ đến lời lúc trước Đường Linh nhắc đến, mỗi lần khu vui chơi mắt to mở ra cũng sẽ có một chủ đề hoạt động mới ở trong phần quy tắc này. Tô Dung cũng không nhìn thấy chủ đề hoạt động, đoán chừng phải chờ du khách đến mới có thể công bố. Tô Dung suy nghĩ một chỗ, lại gõ cửa thủy tinh của phòng bán vé. Nhân viên làm việc mặc đồng phục xanh dương đang cúi đầu làm việc không nhịn được kéo cửa sổ ra một khe nhỏ. Còn có chuyện gì? Tô Dung cúi người xuống, cố làm ra vẻ ngượng ngùng hỏi. Xin hỏi có thể cho chúng ta một phần quy tắc của du khách và quy tắc của nhân viên chính thức được không? Chúng ta đều muốn trong tương lai lấy hai thân phận này trở lại. Khu vui chơi mắt to. Thật ra mắt thường có thể thấy còn sẽ có một phần quy tắc dành cho bảo vệ nữa. Nhưng Tô Dung vô cùng thức thời không nói ra. Bởi vì nếu có nói, đối phương cũng sẽ không cho cô. Nhưng hiển nhiên Tô Dung đánh giá thấp độ khó của quái đàm quy tắc cố định này. Nhân viên áo xanh dương nhún vai nói. Không cho được, sổ quy tắc trong tay chúng tôi có hạn, đều đã được chuẩn bị theo số lượng đã đặt trước. Nếu cô không phải là du khách và nhân viên chính thức, tôi không có cách nào đưa sổ tay của bọn họ cho cô. Nghe vậy, Tô Dung có hơi thất vọng. Sau khi khách sáo trả lời một câu, cô quay đầu nhìn về phía Bạch Liễm, trong mắt có thêm một ý không rõ ràng. Bạch Liễm nhìn thấy rõ ràng, trong mắt của cô là vẻ hơi tủi thân, bất mãn, tổng hợp lại chính là, vậy cũng chỉ có thể cướp thôi. Nhìn thấy tình huống này, anh cũng chỉ biết cười nói, đi thôi, đi vào khu vui chơi. Bây giờ du khách còn chưa đến, hai người nghênh ngang đi vào. Tô Dung đeo đạo cụ quái đàm đồng hồ đeo tay mà Hạ Chi Hành cho mình. Quả nhiên phía trên hiện ra hai chấm nhỏ màu xanh màu tím. Lúc này đang tụm lại với nhau, nhìn qua rất thân thiết. Đi tới cửa khu vui chơi, cô hơi dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn cửa trước mặt, đột nhiên nói, ai nha, sao tấm bảng ở trên cửa có vị trí không được ngay ngắn thế này? Một trong nhiệm vụ mà Hạ Chi Hành sắp xếp chính là dán một miếng nhãn dán giám sát lên chỗ cao nhất của cửa. Bây giờ không có một du khách nào, không cần lo lắng bị người ta làm phiền. Chính là cơ hội tốt nhất đều hoàn thành cái này. Nghe được lời này của cô, Bạch Liễm lập tức hiểu. Người bình thường lúc nhận được loại nhiệm vụ này, sẽ theo bản năng cho rằng phải đợi khi quái đàm quy tắc chính thức bắt đầu mới có thể tiến hành làm nhiệm vụ. Nhưng hiển nhiên Tô Dung không phải là người bình thường. Anh nhịn cười, ngẩng đầu nghiêm trang nói. Đúng vậy, có lẽ là lâu năm không có sửa sang, cho nên bị lỏng nghiên vẹo. Hai người liếc nhìn nhau. Bạch Liễm quả quyết mở thùng dụng cụ ra, cầm một cái hộp nhỏ, đè nút ấn xuống. Hộp này tự động mở ra, ngay sau đó biến thành một cái thang có mười mấy bậc, cao hơn một chút so với cửa. Tô Dung hứng thú quan sát đồ vật công nghệ cao này một chút, sau đó đỡ cái thang chuẩn bị leo lên. Nhưng cô còn chưa kịp bước lên cái thang, phía sau đã truyền đến tiếng lo lắng. Này này này, các người làm gì vậy? Đừng động, nếu cử động ta sẽ gọi bảo vệ đến đó. Hai người Tô Dung và Bạch Liễm quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nhân viên áo xanh dương ở trong phòng bán vé sống C, H, E, T không chịu đi ra. lúc này khuôn mặt tràn đầy vẻ sốt ruột. Ba bước biến thành hai bước chạy đến, sau đó tức giận chất vấn. Các ngươi làm gì vậy? Dựng thang ở trước cửa làm gì? Đối với cô ta mà nói, cái này giống như đột nhiên có người đến phá nhà mình. Tất nhiên không thể bỏ qua được. Bị chỉ vào lỗ mũi hỏi như vậy, Tô Dung cũng không tức giận. Cô nhìn đối phương nhíu mày, lộ ra vẻ mặt bất mãn. Tấm bảng này để ở chỗ này bao lâu rồi? Các người không nhìn ra nó bị treo lệch rồi sao? Đây sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khu vui chơi của chúng ta bao nhiêu chứ? Cũng may bây giờ tôi phát hiện ra được. Cô tốt nhất là trước khi du khách đến để cho tôi sửa lại. Nếu không bị trừ tiền lương sẽ là ai? Rồi danh dự của thợ sửa chữa chúng tôi nữa. Rồi danh dự bị tổn hại của khu vui chơi. Ai sẽ phụ trách? Vốn dĩ khuôn mặt bây giờ của cô có chút hung dữ. Lúc nhíu mày càng nghiêm khắc hơn. Phối hợp với bộ quần áo lao động, thật sự có chút dáng vẻ của người chuyên nghiệp. Thấy bộ dạng này của cô, vốn dĩ nhân viên bán vé cảm thấy tấm bảng không có vấn đề gì. Lúc này không nhịn được bắt đầu nghi ngờ mình. Chờ đã, tôi nhìn thử, tấm bảng này bị lệch. Nghiêng sao, cô ta lùi ra sau mấy bước, ngẩng đầu quan sát, sau đó mê mang lắc đầu. Không có đi, dù sao cô ta cũng không nhìn ra. Nghe vậy Bạch Liễm đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi ngược lại. Nghiêng lệch rõ ràng như vậy mà cô không nhìn ra sao? Vẻ mặt mà anh thể hiện ra rất đúng chỗ, không nhìn ra được chút dấu vết bất thường nào. Vô cùng sinh động, ở trong quái đàm này, gương mặt của anh thuộc loại hiền lành không gạt người, càng làm cho nhân viên kia tự nghi ngờ mình nhiều hơn. Chẳng lẽ thật sự là do cô ta không nhìn ra được vấn đề? Cách chương